Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1790, chương 1791, giá trên trời bồi thường. Smiley, yêu trên, lên, ngươi xem thư võng à, đổi mới nhanh nhất cực phẩm tiên đế ở hoa đều chương mới nhất. Làm tám đạo chân long tản đi một khắc kia. Ở triều tịch tiên đế nguyên bản đứng địa phương, đã xuất hiện một cái kinh người đáng sợ hố sâu. Ở hố sâu bên trong, triều tịch tiên đế máu me khắp người nằm trong hố sâu một bên. Thân thể không khỏi tự chủ loạn chiến. Thắng phụ, đã không cần nói, triều tịch tiên đế thất bại. Căn bản không có bất kỳ sức tái chiến. Sợ rằng đều đã hoàn toàn phế đi. Mà này lúc, cái kia tinh thần tháp cũng là bay thẳng lập tức lên. Hóa thành mini hình tinh thần tháp, bay đến Diệp Lăng trong tay, bị Diệp Lăng thu vào, còn bị tinh thần tháp cho trấn áp Tử Kim Đế Quân. So với triều tịch đế quân thảm hại hơn, cả người đầu khớp xương đều gãy hơn phân nửa, ngực sụp đổ, máu thịt be bét, phù phù một tiếng. Còn dư lại nhất tôn Xích Phong Tiên Đế, cũng là bị Thôn Thiên Sư Tử cho cắn cụt tay bả vai ném tới Diệp Lăng trước mặt. Đặc biệt nãi nãi, còn dám kêu gào làm thịt kho tàu đầu sư tử. Bản vương trước ăn ngươi một cánh tay, ta đặc biệt để cho ngươi chảnh. Còn chảnh a, Thôn Thiên Sư Tử tức miệng mắng to hướng Diệp Lăng nơi đây đi tới. Giờ khắc này, lôi vực mọi người đều là cọng tóc bỗng nhiên dựng lên. Diệp Lăng tỏa kỵ, không dễ trêu chọc a. Đường đường Xích Phong Tiên Đế, chấp trưởng nhất phương đỉnh cấp cương vực đỉnh nhọn cường giả, dĩ nhiên không phải Diệp Lăng tỏa kỵ đối thủ, thiếu chút nữa bị cắn chết. Được rồi, giờ khắc này ba đại thế lực hết thảy cường giả, từng cái đều là lạnh cả người, run lẩy bẩy. Ba đại đế quân cứ như vậy bị trực tiếp lật ngược. Căn bản không có bất kỳ sức tái chiến. Một trận chiến này thắng phụ đã rất rõ ràng. Vạn nhất nếu là Diệp Lăng đối với ba người bọn hắn đau nhức hạ sát thủ. Vậy coi như đâm thiên a. Ba đại đỉnh cấp lãnh thổ nếu như lại loạn xuống. Cái kia chiến hỏa, hội cho nháy mắt tịch quyển toàn bộ tam giới. Tuyệt đối phải vượt lên trước thiên đình tranh đại loạn. Xách xách xách, từng cái không phải kêu gào muốn trấn áp bổn tòa, muốn giết ta ấy ư? Hiện tại làm sao đều cùng thứ hèn nhát tựa như nằm nơi đây. Đều đứng lên cho ta. Diệp Lăng giữ tợn cười, một cước giẫm nát Xích Phong Đế Quân cụt tay vết thương lên. Đau đớn kịch liệt, làm cho Xích Phong Đế Quân gào khóc hét thảm lên. Còn triều tịch đế quân cùng Tử Kim Đế Quân, giống như là như chó chết, ngồi phịch ở mà lên, khuôn mặt xinh không thể yêu, đôi mắt bên trong còn mang theo nồng nặc hoảng sợ. Ba người liên thủ a, dĩ nhiên có không phải Diệp Lăng đối thủ, mặc kệ Diệp Lăng sử dụng như thế nào thủ đoạn, nhưng là kết cục không pháp cải biến a. Chỉ nói vậy thôi. Đều chuẩn bị làm sao bồi thường lão tử tiền tổn thất tinh thần a. Chiếm đoạt tại yêu ma lãnh thổ ranh giới lâu như vậy, lại cùng lão tử ta tát bát sái hoành, thế nào cũng phải mỗi người cho lão tử ta bắt mấy ức cực phẩm tiên thạch chứ. Diệp Lăng giữ tợn cười, dùng trong tay diệt tiên kiếm gạt gạt vẫn còn ở gào thảm Xích Phong Tiên Đế cầm. Cái kia Xích Phong Tiên Đế chấn động, liền vội vàng gật đầu, 500 triệu, ta bồi thường lôi đế 500 triệu cực phẩm tiên thạch. Đủ 500 triệu cực phẩm tiên thạch bồi thường. Diệp Lăng rất là hài lòng gật đầu, vẫn là người này có mắt tinh thần a. Diệp Lăng cũng liền buông lỏng ra cái này Xích Phong Đế Quân bả vai. Không sai, rất có nhãn lực tinh thần. Còn các ngươi hai vị đây, ta không nói. Triều tịch đế quân 5 cái ước, còn ngươi Tử Kim Đế Quân mà, được cho ta cầm 1 tỷ xuất hiện. Diệp Lăng lành lạnh cười, cái kia vốn là liền tê liệt tử kim đế quân càng là run lên. Trong mắt chừng đều nhanh bay ra ngoài. 1 tỷ, cái này đặc biệt bắt cóc tống tiền cướp đoạt đây. Liền cái này muốn 1 tỷ tiên thạch bồi thường a. Đây chính là công phu sư tử ngoạm a. Làm sao vậy? Người đặc biệt còn không muốn a. Trong mấy năm này, các ngươi giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Muốn ngươi 1 tỷ không quá phận chứ? Dĩ nhiên, nếu như không muốn vậy cũng đơn giản. Ngươi tử kim đế quân mệnh a ta xem so với 1 tỷ còn giá trị. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lãnh đạm nở nụ cười. Cái kia tử kim đế quân sững sờ. Đầu liền cùng cái kia dùi trống tựa như. Điên cuồng đốt, căn bản không dám cự tuyệt. Kháo cùng tiên thạch không đứng dậy. Đương nhiên vẫn là mạng trọng yếu. Vậy đem ra đi. Diệp Lăng cười hắc hắc đưa tay. Nằm trên đất Xích Phong đế quân lanh lẹ bò dậy. Lập tức đưa ra một cái tu tử giới chung. Bên trong có 500 triệu cực phẩm tiên thạch. Theo sát mà, triều tịch đế quân cũng là lanh lẹ đưa ra 500 triệu. Nhưng là hắn khuôn mặt trên. Lên, được kêu là một cái nhức nhối a. 500 triệu a, cái này nhưng là một cái thiên văn sổ tự a. Thiếu chút nữa chờ với rút hắn đại gân. Chẳng qua cùng sinh mệnh so với, vẫn là toán không được sinh mạng. Tử kim đế quân, vừa rồi liền ầm ỉ lợi hại. Hiện tại thế nào, có phải hay không cũng dứt khoát một điểm. Tiết kiệm lão tử lại thiệt mài ngươi. Diệp Lăng nhìn mà trên. Lên, cái kia máu me khắp người tử kim đế quân nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia tử kim đế quân khuôn mặt bi phẫn màu sắc a. Không cam a, bị cuồng đánh ngừng lại vừa nói. Còn ném ra 100 triệu cực phẩm tiên thạch. Đây chính là bà, đem, toàn bộ tử kim cương vực quốc hố đều cho chạy đi 1/5. Ta có chơi có chịu, ta cho, vừa nói chuyện, tử kim đế quân cũng là không cam lòng ném ra một cái tu tử giới. Diệp Lăng bắt được chi về sau, hài lòng gật đầu, giết 3 người bọn hắn, có chút không quá thực tế. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể tứ diện gây thù hằn, huống hồ cái này 3 đại lãnh thổ liên quan quá lớn. Hiện tại đại loạn phủ đầu, vẫn là không giết cho thỏa đáng. Ai đúng, trong vòng 3 ngày, đem các ngươi ở yêu ma cương vực toàn bộ người cho lão tử hết thảy bỏ chạy. Nếu không, ta nhưng là không nể mặt nữa à. Diệp Lăng lập tức lại chậm rãi cười nói. Mà sau vỗ vỗ thôn thiên sư tử đầu, xoay người ly khai, cút ngay, ha ha, 3 ngày về sau nếu như còn dám chiếm giữ yêu ma lãnh thổ, hết thảy đều phải chết, ha ha, không đúng không đúng, không thể lại nói là yêu ma cương vực, phải nói là lôi vực, ha ha, trong lúc nhất thời, Mạc Tinh mấy người cũng đều là cười ha ha, xoay người ly khai. Lưu hạ 3 đại cương vực cường giả từng cái khóe miệng co giật. Khuôn mặt bi phẫn, cái này Diệp Lăng, tưởng chừng như là cái lưu manh a, được tiện nghi còn khoe mã, cuồng đánh ngừng lại không nói, còn bị lấy thiên đại tài phú, vuốt trên đất 3 đại cự đầu, nhìn nhau, từng cái đều là bực bội muốn chết. Đệ nhị thiên, ngày, tử kim cung. Triều tịch lãnh thổ, Xích Phong lãnh thổ hướng tam giới tuyên bố, rời khỏi yêu ma cương vực tranh đoạt, mà lôi vực cũng là vào giờ khắc này tuyên bố, chính thức trưởng khống yêu ma lãnh thổ, đổi tên là lôi vực, đặc biệt này chiêu cáo tam giới, mà lưỡng đạo tin tức, tắc thì nếu như toàn bộ tam giới cũng vì đó rung động. Đặc biệt Diệp Lăng độc chiếm 3 đại cự đầu hoàn toàn nghiền ép tin tức truyền đi chi về sau. Hầu như tất cả thế lực, bao quát thánh địa, đều là lâm vào chấn động lay động bên trong. Bọn họ từng cái đều là sinh ra một cái không tốt cách nghĩ. Cái kia như phong cầu một dạng, lệnh tam giới rung động tên, chính thức trở về, mà lôi vực, cũng là cử hành khánh công yến. đủ thời gian một ngày, toàn bộ Lôi cung đều là đắm chìm trong rượu Hải Dương bên trong. Không biết nhiều thiếu người bị phóng tới, còn Diệp Lăng, có người nói người này là bị Trầm Nguyệt Tâm chờ mấy người phụ nhân lôi trở lại chỗ ở, mà cùng này đồng thời, Thiên Đình tranh cũng đã đến sau cùng giai đoạn, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.